HP trở về ma pháp giới. Chương 106, 106, Dũng sĩ bị chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dumbledore nhìn tình cảnh náo nhiệt phía dưới, mở miệng cười. Năm nay có 3 dũng sĩ tham gia cuộc thi, chia ra đại biểu mỗi trường. Chúng ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của từng người trong phần thi của họ mà cho điểm. Sau khi kết thúc 3 phần thi, dũng sĩ đạt điểm cao nhất sẽ nhận được cúp tam pháp thuật. Chịu trách nhiệm lựa chọn dũng sĩ là một người vô cùng công bằng. Đó chính là chiếc cốc lửa. Chiếc cốc lửa được đặt trên mặt đất. Bên trong bập bùng ngọn lửa xanh trắng. Mỗi một học sinh muốn tranh cử đều phải viết tên của mình và trường học vào một mảnh giấy da dê. Sau đó ném vào chiếc cốc lửa. Buổi tối, cũng chính là tối Halloween. Chiếc cốc lửa sẽ đọc tên đầy đủ của từng dũng sĩ đại diện cho 3 trường. Tối nay, chiếc cốc lửa được đặt ở đại sảnh. Tất cả học sinh muốn tham gia tranh cử đều có thể tiếp cận nó. Tính đến sự nguy hiểm của cuộc thi, các trường tham dự và bộ pháp thuật nhất trí cho rằng người đủ 17 tuổi mới có thể ghi danh. Dumbledore giơ đũa phép, xung quanh chiếc cốc lửa xuất hiện một vòng tròn trắng. Đây là lằn giới hạn tuổi. Bất cứ người nào không đủ 17 tuổi đều không thể vượt qua lằn danh này. Ha, cái này đơn giản, dùng dược tăng tuổi không phải được sao? Fred nhỏ giọng thương lượng với George. Bọn họ muốn tham gia cuộc thi này đã lâu rồi. George cũng gật đầu. Cậu quan tâm cái lằn tuổi khỉ gió đó làm gì? Ném tên vào không được sao? Hermione liếc cặp sinh đôi một cái. Chú ngữ của hiệu trưởng sao có thể dễ bị lừa như vậy? Học sinh bên dưới xôn xao bàn tán. Godric nhìn Victor Crumb ngồi bên cạnh. Bộ dáng ngạo mạn kia dường như đã nắm chắc phần thắng. Đây mới thật khiến người ta không thoải mái a, trong lòng Salazar cũng không thoải mái. Nhìn học sinh trường khác một chút, lại nhìn học sinh trường mình. Xem ra chương trình học hắc ma pháp ở Hogwarts phải sớm mở lại thôi. Andrea Hạ Mi, 17 tuổi, hạn chế này cũng quá lớn rồi. Cô đứng dậy nhìn về phía bộ trưởng bộ hợp tác ma pháp quốc tế. Barty Crouch lại nhìn Dumbledore cùng hiệu trưởng hai trường một chút. Tôi có một đề nghị nhỏ. Toàn trường im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía giáo sư. Crow nhíu mày, xét lại danh tiếng của nữ phù thủy này ở giới pháp thuật. Tiếng nói của cô tuyệt đối có trọng lượng. Giáo sư Gryffindor cứ nói. Đừng ngại, hạn chế tuổi là để tránh cho học sinh chưa đủ năng lực đi tranh cử đúng không? Nếu chiếc cốc lửa có thể lựa chọn học sinh mạnh nhất, vậy việc hạn chế tuổi không phải có vẻ dư thừa sao? Lại nói, nếu như học sinh mạnh nhất vì chưa đủ tuổi mà mất tư cách tham gia dự thi, không khỏi có chút đáng tiếc. Andrea nói rõ ràng từng chữ, đây là quy định của bộ pháp thuật. Crow nhấn mạnh, như vậy đi, nếu học sinh lớp dưới có thể vượt qua lằn tuổi kia để ném tên vào. Như vậy chứng minh người đó có tư cách dự thi. Thế nào? Dumbledore phát hiện có chỗ không được bình thường. Chiếc cốc lửa một khi quyết định người dự thi, như vậy cho dù vị thành niên cũng phải ra sân. Căn bản không cần ai thừa nhận tư cách dự thi. Cô nói những lời này mục đích thực sự là khích lệ những đứa nhỏ kia ném tên vào. Không sai. Suy nghĩ trong lòng Andrea chính là nếu có nhiều học sinh các lớp cùng quăng tên vào, như vậy Hogwarts xuất hiện dũng sĩ chưa đủ 17 tuổi cũng là bình thường. Cô không muốn đến lúc đó bị chỉ trích là ăn gian. Crow lập tức sững sờ. Chiếc cốc lửa nếu thật chọn phù thủy thành niên, hắn lại không thể hủy bỏ tư cách dự thi. Nếu bây giờ hắn từ chối đề nghị của người này, như vậy nếu lúc đó quả thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn không phải tự cho mình cái bạt tai sao? Cho nên Crow gật đầu. Ngồi xuống. Phía dưới thoáng cái bùng nổ. Nghe thấy không? Chúng ta có tư cách dự thi. George cười đắc ý, ấn đầu John. San, cậu có muốn tham gia không? Harry quay đầu hỏi. Bàn về thực lực, người bạn này của cậu tuyệt không kém. Salazar lắc đầu. Anh không có hứng thú với cuộc thi này. Mà bên Slytherin, Draco thì hỏi thăm Godric. Goro, cậu có muốn không? Xem tình hình đã. Godric không nói chắc, bất quá anh muốn tham gia. Này không tính là bắt nạt trẻ con chứ. Tiệc tối đã xong, có một đoàn học sinh rất thông minh đến tìm Andrea. Vừa nãy giáo sư này đề nghị để bọn họ tham dự cuộc thi. Như vậy đi hỏi cô cách vượt qua lằn tuổi để ném tên vào chiếc cốc lửa không phải tốt nhất à? Lằn tuổi này đương nhiên những đứa nhỏ kia không thể vượt quá. Nhưng mà Andrea có thể thay họ ném tên vào. Cô có thể bước qua lằn tuổi kia. 2 tiếng sau, Andrea đứng trước mặt phần lớn học sinh. Cầm trên tay một đống lớn giấy da dê đã được viết tên ném vào ngọn lửa trong chén. Rất nhanh, nhiều người đã mô phỏng cách làm này. Bọn họ nhờ các học sinh lớp lớn ném tên vào. Mà 2 hiệu trưởng trường ngoài cũng giúp các học sinh ném tên vào chén. Từ đó, lằn tuổi mà Dumbledore tạo ra trở thành một thứ hữu danh vô thực đáng cười. Tối hôm sau cũng chính là buổi tiệc Halloween. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Không ngừng nghền cổ nhìn ra xa. Mỗi một gương mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Tất cả mọi người đứng ngồi không yên. Vội vàng muốn biết người nào được chọn làm dũng sĩ. Ngay cả đám U Linh ở Hogwarts cũng bay tới bay đi trên đại sảnh. Lo lắng chờ đợi. Rốt cục, Dumbledore đứng dậy. Tốt lắm. Tôi nghĩ mọi người đã rất mong chờ tới giờ phút này. Dumbledore rút đũa phép ra. Vung một cái ở biên độ lớn. Lập tức, trừ một vài cái nến trong đèn bí đỏ. Các cây còn lại đều bị dập tắt. Lễ đường thoáng cái rơi vào trạng thái nửa sáng nửa tối. Chiếc cốc lửa hiện tại phát ra ánh sáng chói mắt. Sáng hơn bất cứ thứ gì trong lễ đường. Lửa đột nhiên biến thành màu đỏ. 3 ngọn lửa bắn tung ra ngoài. Tiếp theo, 1 ngọn lửa nhảy lên cao. 1 mảnh giấy da dê bị đốt bay ra. Dũng sĩ Dumbledore Victor Crumb. Tiếng hoan hô vang khắp đại sảnh. Học sinh Dumbledore cũng cực kỳ vui mừng. Quá tuyệt vời. Victor, giọng Kakarot vang như chuông đồng. Ta biết cậu nhất định là dũng sĩ. Tiếng vỗ tay và nói chuyện dần trở về bình thường. Tấm da dê thứ 2 xuất hiện. Dũng sĩ Beauxbatons Fleur Delacour. Lại là một chàng pháo tay. Rốt cục đến Hogwarts rồi. Học sinh 4 viện đều chú ý đến chiếc cốc lửa. Phần lớn học sinh đều ném tên mình vào. Rốt cục ai mới là dũng sĩ? Mảnh giấy thứ 3 bay ra từ chiếc cốc lửa. Dumbledore vươn tay bắt lấy. Dũng sĩ Hogwarts. Dumbledore bỗng dừng một chút. Sau đó hô lên. Gorozin. Đại sảnh lại yên lặng. Mọi ánh mắt đều quăng về phía bàn dài Slytherin. Gorozin còn chưa đến 15 tuổi. Đây là dũng sĩ vị thành niên duy nhất trong 3 dũng sĩ. Cặp sinh đôi trợn trắng mắt. Godric Gryffindor dĩ nhiên lợi hại. Nhưng đây không phải ăn gian trắng trợn ư, bọn họ còn tưởng Godric không tham gia cơ. Godric sửng sốt một chút. Anh cũng không quăng tên vào mà. Anh trầm tư trong chốc lát liền hiểu ra. Chẳng trách sao Andrea lại quăng nhiều tên phù thủy vị thành niên vào như vậy. Thì ra là tính kế để anh tham gia thi đấu. Không bị người phát hiện ra mình ăn gian thì không được tính là ăn gian. Andrea tránh ánh mắt phóng ra từ bàn Slytherin. Nếu là 3 trường tranh tài, Hogwarts sao có thể thua? Lại nói, cha hiện chính là học sinh. Tham gia cuộc thi cũng hợp tình hợp lý. Salazar bất đắc dĩ vịn trán. Đứa nhỏ này đôi khi thật vô cùng bốc đồng. Các Slytherin bắt đầu vỗ tay. Đây là chủ tịch học viện bọn họ nha. Được chọn chúng đủ để chứng minh thực lực mạnh. 3 học viện khác cũng bắt đầu vỗ tay. Nhân duyên của Godric từ trước tới giờ rất tốt. Xuất hiện cảnh tượng như vậy, mấy hiệu trưởng cũng không còn gì để nói. Dumbledore phất tay một cái ý bảo yên lặng. Tốt lắm, nếu như vậy, 3 dũng sĩ. Lúc này, ngọn lửa trong chiếc cốc lại bùng lên. Một đốm lửa thật dài đột nhiên nhảy lên cao. Phía trên rơi ra một tấm giấy da dê. Dumbledore kinh ngạc vươn tay bắt lấy. Ông giơ cao lên, thấy rõ cái tên phía trên. Đầu óc ông hoàn toàn ngừng hoạt động. Thời gian dài yên lặng, ông hoàn toàn không nói lên lời. Chiếc cốc lửa phun ra tên phù thủy mạnh nhất. Nó có lẽ không đủ thông minh, không thể phân biệt tuổi tác, nhưng nó tuyệt sẽ không phun ra tên người chết. Dumbledore cảm thấy có chút hoảng hốt. Ông thậm chí buồn cười. Cảm thấy mình có phải già rồi nên hoang tưởng không? bởi vì mảnh da dê bị đốt thành màu đen viết một cái tên vô cùng kinh hãi: Salazar Slytherin. Cách chương.